Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 796. Chương 796. Trong truyền thuyết nhân vật Hoa Long Hưng bộ mặt tức giận. Thế nhưng là, cái này nộ khí lại không phải đối Lâm Thành Phi mà đến. Hắn hai mắt như điện, giống như tại phun lửa một dạng, trực tiếp nhìn về phía Dương Dương đắc ý Hoa Xuân. Hoa Xuân, ngươi đang làm cái gì? Hoa Long Hưng thanh âm già nua tràn ngập uy nghiêm vị đạo. Hắn là toàn bộ Hoa gia lớn nhất quyền uy người, cũng là toàn bộ kinh thành lớn nhất quyền lực người một trong. Mặc dù hiện tại lớn tuổi, cũng vẫn là một đầu ngao du thương khung ngũ trảo kim long. Có rất ít người dám nói với hắn không, nhưng là bây giờ, Hoa Xuân tên tiểu tử khốn kiếp này cũng dám giả truyền thánh chỉ, ngăn cản Lâm Thành Phi đi vào vì Hoa Cẩn Hoa giao chữa bệnh. Hắn muốn làm gì? Muốn hại chết Hoa Cẩn cùng Hoa Giao? Trong mắt của hắn còn có hay không ta cái này ra ra? Hoa Long Hưng rất tức giận, Hoa Xuân phải ngã nấm mốc. Nhìn thấy Hoa Long Hưng đi ra, mấy cái bảo tiêu cũng buông ra Hoa Tâm, cũng không có cùng Hoa Long Hưng chào hỏi, trực tiếp lại tiêu tán tại bốn phía trong ngõ hẻm. Rất chuyên nghiệp bảo tiêu. Hoa Tâm xoa xoa chính mình cánh tay, chỉ Hoa Xuân phẫn nộ nói ra: "Ra ra, ta dựa theo ngài phân phó mời đến Lâm thần y, có thể Hoa Xuân gia hỏa này sừng sốt cản tại cửa ra vào không để cho chúng ta đi vào. Còn nói hắn cũng là dựa theo ngài phân phó làm việc." Hoa Long Hưng trầm giọng nói: "Ta biết." Hắn quay đầu nhìn về phía Hoa Xuân, mặt âm trầm, đè nén trong lồng ngực lửa giận hỏi: "Cho ta một lời giải thích." Giải thích? Hoa Xuân không có kinh hoàng cũng không có sợ hãi, ngược lại một mặt mờ mịt hỏi: "Ra ra, ngài muốn cái gì giải thích a? Vì cái gì đem ta tự mình mời người cự tuyệt ở ngoài cửa?" Hoa Long Hưng hỏi, thực thấy Hoa Xuân cái này lợn chết không sợ bỏng nước sôi, giả ngu giả trang vô tội bộ dáng. Hắn đã sớm hướng tiến lên một chân đem hắn theo trên xe lăn đạp xuống tới. Thế nhưng là dù sao có Lâm Thành Phi người ngoài này tại chỗ, vì Hoa gia danh tiếng, hắn không thể làm như thế. Cũng nên cố kỵ Hoa gia tử tôn mặt mũi. Muốn là truyền đi, Hoa Xuân còn tại trên xe lăn ngồi đâu, liền bị gia gia hắn một chân đạp bay. Cái này khiến Hoa Xuân về sau còn làm người như thế nào? Ai cũng hội xem thường hắn a. Nguyên lai ngài là nói cái này a. Hoa Xuân thở dài một hơi nói: "Ngài không phải nói, phàm là có một chút biện pháp thì tuyệt đối sẽ không để Lâm thần y vào cửa sao?" "Ngươi!" Hoa Long Hưng giận tím mặt, tên tiểu tử khốn kiếp này thật là muốn đem ta vào chỗ chết hố a. Lâm Thành Phi ngay tại trước mặt đâu, ngươi đem loại lời này nói ra, để cho ta tấm mặt mo này để nơi nào? Nếu là hắn không đồng ý vì Hoa Cẩn Hoa giao chữa bệnh làm sao bây giờ? "Ra ra, ngươi xác thực nói qua câu nói này a?" Hoa Xuân tiếp tục nói: "Ta vừa nghĩ, hiện tại Hoa Cẩn cùng Hoa giao hai vị tỷ tỷ còn chưa tới không có thuốc chữa cấp độ, cho nên thì tự chủ trương đến giữ cửa, không để bọn hắn vào cửa. Cút cho ta!" Hoa Long Hưng quát lớn: "Ra ra, ta có phải hay không làm sai sự tình?" Hoa Xuân một mặt lờ mờ nói ra: "Cút!" Hoa Long Hưng nổi giận nói: "Lâm thần y là ta Hoa gia khách quý, hiện tại là, về sau cũng thế. Ngươi về sau nhìn thấy Lâm thần y, cho ta cung cung kính kính, không được có nửa điểm vô lễ địa phương." Hoa Xuân buồn bã ỉu xìu nên một tiếng: "Há, ta biết ra ra." Hắn nói chuyện liền muốn đẩy xe lăn trở lại trong viện. "Đứng lại!" Hoa Long Hưng lại quát nói: "Cho Lâm thần y xin lỗi, đem Lâm Thành Phi cự tuyệt ở ngoài cửa. Hoa gia nhất định phải cho Lâm Thành Phi một cái thuyết pháp, hoặc là Hoa Long Hưng xin lỗi, hoặc là cũng là người trong cuộc Hoa Xuân xin lỗi, Hoa Long Hưng thân là Hoa gia gia chủ, mà lại là tuổi đã cao lão nhân, khẳng định mở không cái miệng này, cho nên chỉ có thể để Hoa Xuân xin lỗi. Hoa Xuân ngược lại là cũng không chống cự, tựa như là một cái nghe lời bé ngoan một dạng. Đối với Lâm Thành Phi xin lỗi nói, Lâm Thần Y, vừa mới thật sự là xin lỗi, ta có chút não tàn, ngài có thể tuyệt đối đừng giận ta a. Lâm Thành Phi nghiêng hắn liếc một chút, Hoa Xuân lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu nhíu, giống như có chút khẩn trương. Lâm Thành Phi sáng sủa cười một tiếng, hắn biết, gia hỏa này chỗ lấy làm như vậy, cũng là không muốn để cho hắn cho Hoa Cẩn Hoa Giao chữa bệnh. Thế nhưng là, mặc kệ là Hoa Cẩn vẫn là Hoa Giao, đều là hắn bằng hữu, hắn lại bởi vì Hoa Xuân vài câu không hài lòng lời nói, xoay người rời đi mặc kệ bằng hữu chết sống. Đương nhiên sẽ không. Lâm Thành Phi là cái 10 phần y đức thầy thuốc, hắn làm người chính trực có điểm mấu chốt, nghĩa bạc vân thiên hào khí vượt mây, cam nguyện vì nhân dân quần chúng đánh đầu lâu vẩy nhiệt huyết mà không oán không hối. Tốt a, thực phía trên những cái kia đều là nói nhảm, chủ nếu là bởi vì Hoa Giao Hoa Cẩn thế nhưng là tuyệt đại mỹ nữ, hắn làm sao nhẫn tâm trơ mắt nhìn lấy các nàng hương tiêu ngọc vẫn. Hắn nhẹ nhàng khoát khoát tay, lòng dạ mở miệng không ngần ngại chút nào nói, không sao, chúng ta lại không phải lần đầu tiên liên hệ, đối Hoa huynh nhân phẩm ngươi ta vẫn là hết sức rõ ràng, ngươi làm ra loại này thất đức không biết xấu hổ sự tình, đó là không thể bình thường hơn được sự tình. Ngày nào ngươi nếu là không làm như vậy, ta mới phát giác được kỳ quái đây. Nói xong, hắn nhìn về phía Hoa Long Hưng. Lão gia tử, chúng ta đi xem một chút Hoa Cẩn tình huống. Hoa Long Hưng sắc mặt hơi chậm, khẽ vươn tay, làm mời thủ thế. Tốt, Lâm Thần Y, mời vào bên trong. Rất nhanh liền đi vào Hoa Cẩn bên ngoài gian phòng. Hoa Quốc Tường còn có một cái trung niên mỹ phụ, một mặt lo lắng đứng ở nơi đó, nhìn đến Lâm Thành Phi, Hoa Quốc Tường cùng trung niên mỹ phụ vội vàng chào đón. Thanh âm thê lương bi ai khẩn cầu, Lâm Thần Y, van cầu ngài, nhất định muốn mau cứu Hoa Cẩn đứa nhỏ này a. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu, an ủi, hai vị yên tâm, ta nhất định hết sức nỗ lực. Lâm Thần Y, xin nhớ. Một đám người vừa muốn trong phòng ngủ đi đến, có thể lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một người thanh âm, Quốc Tường, ha ha ha, về sau ngươi có thể đừng nói ta đối Hoa Giao Hoa Cẩn hai vị này cháu gái có ý kiến. Nhìn đến Hoa Cẩn ra chuyện, ta cái này nóng vội cùng cái gì giống như, không phải sao, tự mình đi mời một vị thần y tới. Hắn nhất định sẽ làm cho hai vị cháu gái khôi phục như lúc ban đầu. Vừa dứt lời, chỉ thấy Hoa Quốc Vận đi tới. Ở bên cạnh hắn, còn có một thanh niên nam nhân. Nam nhân này khí vũ hiên ngang, mặt mũi thanh tú, tướng mạo phía trên đổ là không thể bắt bẻ. Hắn chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, thì có một cỗ yên tĩnh khí tức truyền đến, để phập phồng không yên mọi người. Cảm giác hết sức thoải mái dễ chịu. Quốc Vận, ngươi nói cái gì? Hoa Long Hưng nhíu mày hỏi. Hoa Quốc Vận cao hứng bừng bừng chỉ cái kia thanh niên nam nhân giới thiệu nói. Cha, vị này là ta tự mình mời về cao nhân. Hắn nhất định có biện pháp đành phải Hoa Cẩn. Cao nhân? Hoa Long Hưng hỏi. Cái gì cao nhân? Hoa Quốc Vận cười ha ha một tiếng nói. Đi vị kia truyền thuyết bên trong nhân vật đệ tử thân truyền, chuyên công y thuật đặc biệt tốt. Hoa Long Hưng biến sắc, trong truyền thuyết nhân vật, ngươi nói là? Không đợi hắn nói xong, Hoa Quốc Vận thì trọng trọng gật đầu nói, không sai, cũng là ngài muốn vị kia. Lâm Thành Phi nghe vân sơn sương mù lượn quanh, hoàn toàn không hiểu rõ bọn họ đang nói cái gì. Vị này trong truyền thuyết nhân vật đến cùng là ai? Liền Hoa Long Hưng dạng này người,